Tình nồng khó phai. Chương 225, 225, em biết không ít nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh luôn cho rằng, sau chuyện 10 năm trước thì anh đã bình chân như vậy từ lâu. Nhưng không ngờ người phụ nữ Ngũ Vận Uyển lại làm xáo trộn thế trận của anh. Lúc này Ngũ Vận Uyển mới nhớ ra chuyện ban ngày Nam Ngự đập vỡ mặt dây chuyền. Hàng mi dưới bịt mắt khẽ run lên. Nam Ngự, hối hận vì đã đập mặt dây chuyền đó sao? Không thể nói ra được là trái tim cô có cảm giác thế nào. Cố gắng gượng kéo khóe miệng. Đúng vậy, dây chuyền đó của anh quý giá như vậy mà lại đập. Đúng là kích động quá. Mặc dù trong bóng tối nhưng Nam Ngự vẫn có nhìn ra được nụ cười của Ngũ Vận Uyển gượng gạo cỡ nào. Nam Ngự không khỏi nhíu mày. Tay dùng lực, Ngũ Vận Uyển trong lòng anh càng dán sát vào anh hơn. Tôi hối hận không phải vì đập dây chuyền đó. Anh kề vào tai cô. Thấp giọng nói. Ngũ Vận Uyển sửng sốt. Phản bác theo bản năng. Sao có thể chứ? Rõ ràng dây chuyền đó là bạn gái cũ của anh. Ngũ Vận Uyển ngây người. Cách chương.